Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 241, tương lai cùng hiện tại mâu thuẫn. 4700, năm 2003 đến năm 2004, mùa giải Bundesliga bắt đầu đặc biệt sớm. Ngày 2 tháng 8 liền khai chiến. Mở màn chiến là Bayern Munich sân nhà nghênh chiến Frankfurt. Lúc đầu Trung Quốc fan bóng đá là phi thường chờ mong vinh quang có thể tham gia trận đấu này. Tranh tài còn có mấy ngày thời điểm, liền có Trung Quốc fan bóng đá tại trên mạng bắt đầu tranh luận. Vinh quang đến cùng là sẽ lấy xuất ra đầu tiên thân phận ra sân thi đấu đâu? Vẫn là dự bị ra sân. Gan lớn fan hâm mộ bóng đá biểu thị vinh quang khẳng định xuất ra đầu tiên. 700 vạn USD mua được cầu thủ để hắn đánh dự bị. Đừng nói giỡn, mà bảo thủ một chút fan bóng đá lại cho rằng vinh quang dự bị ra sân tương đối hợp tình hợp lý. Dù sao mới đến, cùng các đội hữu đều chưa quen thuộc, cho nên xuất ra đầu tiên không có khả năng. Ta đoán chừng hy huấn luyện viên sẽ để cho vinh quang tại 7 hơn 10 phút thời điểm ra sân. Ta cho rằng có, thể là 8 hơn 10 phút, cuối cùng vài phút để hắn đi lên sáng biểu diễn, biểu thị ca đến rồi. Ngoặc kép chấm chấm, nhưng là trận đấu này, vinh quang đừng nói ra sân thi đấu, hắn ngay cả 18 người danh sách đều không thể tiến vào. Đối mặt Trung Quốc các phóng viên tại lúc trước buổi họp báo bên trên nghi vấn, Hitzfield biểu thị, mới vừa vặn cùng đội bóng cùng một chỗ hợp luyện nửa tháng cũng chưa tới. Chúng ta đều không cho rằng hắn hẳn là sớm như vậy liền ra sân thi đấu. Hắn cũng không có nói. Thẳng mình nửa cái mùa giải đều không có ý định cho vinh quang ra sân cơ hội. Hắn cũng không muốn cho các truyền thông lẫn lộn cơ hội. Hắn cũng không muốn để cầu thủ người đại diện lợi dụng truyền thông đến hướng mình cùng câu lạc bộ tạo áp lực. Hắn hiện tại cho ra lý do hợp tình hợp lý. Không thể cãi lại. Không có chút nào sơ hở. Lấy vinh quang gia nhập đội bóng thời gian tới nói. Hiện tại liền để hắn ra sân. Cũng đúng là quá nhanh một chút, nhưng cái này y nguyên để những cái kia chờ lấy vinh quang tại Bayern Munich thu hoạch được lịch sử. Tính chất ra sân Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá 10 phần thất vọng. Bọn hắn bắt đầu chờ mong vòng tiếp theo thi đấu vòng tròn vinh quang có thể ra sân. Nhưng ở nước Đức phía trước Trung Quốc truyền thông lại từ nơi này an bài bên trong người xảy ra. Điều gì? Lúc đầu vinh quang nghĩ thầm tranh tài nhiệm vụ. Liền dứt khoát đi Leonard nơi đó tiếp tục đặc huấn tốt. Nhưng là Tôn Phụng Dương lại mang theo hắn đi tới hiện trường xem bóng. Bundesliga tranh tài đến tột cùng là dạng gì? Người đã không thể tại trên sân bóng cảm thụ. Cũng muốn ở đây bên cạnh cảm thụ một chút. Nhìn nhiều xem so tài. Đối ngươi mau chóng thích ứng Bundesliga tiết tấu là có trợ giúp. Tôn Phụng Dương nói với Vinh Quang. Vinh Quang cũng liền không kiên trì ý nghĩ của mình, mà là cùng Tôn Phụng Dương. Glasoe cùng lúc xuất hiện tại Munich Olympic sân bóng nhìn trên đài. Hắn phi thường chuyên chú xem so tài. Tôn Phụng Dương thì ở bên cạnh vì hắn giải thích. Làm tại nước Đức công việc nhiều năm fan bóng đá. Tôn Phụng Dương đối với bóng đá Đức là hết sức quen thuộc. Từ hắn đến cho Vinh Quang làm giải thích thật sự là không có gì thích hợp bằng. Glasoe lực chú ý không tại tranh tài bên trên. Nàng đang suy nghĩ một vấn đề. Cái này mới vừa vặn đi vào nước Đức. Vừa mới tiếp xúc Bundesliga. Vinh Quang liền gặp nhiều như vậy vấn đề. Cần rất bình thường chuyên nghiệp nhân sĩ đến giúp đỡ giải quyết. Nếu như lần này không phải có Tôn tiên sinh hỗ trợ. Chỉ bằng nàng cùng Vinh Quang. Chỉ sợ thật là vô kế khả thi. Vậy sau này làm sao bây giờ đâu? Luôn luôn trông cậy vào người ta Tôn tiên sinh sao? Mặc dù còn rất mơ hồ, nhưng là Glasoe quả thật có một cái rất lớn mật ý nghĩ. Nàng muốn vì Vinh Quang tổ kiến một cái người đại diện đoàn đội. Có rất nhiều phương diện nhân sĩ chuyên nghiệp. Những người này có thể vì Vinh Quang giải quyết các loại chuyên nghiệp tính chất rất mạnh vấn đề. Tỉ như pháp luật phương diện hoặc là hay là chữa bệnh phương diện vấn đề. Glasoe có ý nghĩ này. Cũng là bởi vì nàng muốn lấy sau mình đi về sau. Vinh Quang bên người cũng có người. Không cần lo lắng cái gì. nàng đã đang vì mình rời đi an bài hậu sự. Không thể không nói, nàng nghĩ thật xa, vinh quang không có ra sân trận đấu này. Bayern Munich tại sân nhà 3-1 đánh bại Frankfurt. Hơn nửa hiệp Bayern Munich liền 3-0 giành trước Frankfurt. Triệt để giết chết trận đấu này lo lắng. Đối với ngươi mà nói, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam A. Vinh quang, Tôn Phụng Dương nói, đội bóng biểu hiện càng tốt. Đã nói lên bọn hắn không cần ngươi. Chàng thắng lợi này sẽ kiên định Hitzfield quyết tâm. Vinh quang nắm chặt nắm đấm. Ta sẽ cố gắng hướng hắn chứng minh ta có thể làm được. Tôn Phụng Dương nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cố lên. Nhưng là trong lòng của hắn cũng không phải nghĩ như vậy. Lấy Hitzfield thói quen, vinh quang trên tay hắn chỉ sợ thật rất khó thu hoạch được cái gì tranh tài cơ hội. Hitzfield cái này huấn luyện viên phi thường nể trọng lão tướng. Trong tay hắn, cầu thủ trẻ rất ít có thể thu hoạch được cơ hội. Philipp Lahm vị này cầu thủ cũng là bởi vì tại đội 1 không cách nào thu hoạch được cơ hội. Bị Bayern Munich cho thuê Stuttgart. Mà lại nhất tô chính là 2 năm. Cho nên Hitzfield đã nói như vậy. Như vậy vinh quang cũng đừng nghĩ thu hoạch được cơ hội. Cố gắng của hắn, chỉ sợ cũng sẽ không đả động Hitzfield. Như Tôn Phụng Dương lời nói. Vòng thứ 2 vinh quang vẫn là không có thể tiến vào 18 người danh sách. Đối với cái này, Hitzfield cho ra lý do vẫn là vinh cùng đội bóng phối hợp còn chưa đủ ăn ý. Hắn cần nhiều thời gian hơn. Thi đấu vòng tròn vòng thứ 3, Bayern Munich sân nhà nghênh chiến Bochum. Vinh quang vẫn là không có xuất hiện tại 18 người trong danh sách. Hắn lần thứ 3 sống chết mặc bay. Lần này, Hitzfield đối với Trung Quốc các phóng viên lặp đi lặp lại dây dưa vì cái gì vinh quang không có. Tiến vào danh sách lớn vấn đề như vậy, đã cảm thấy mệt mỏi. Hắn tại lúc trước buổi họp báo bên trên cự tuyệt giải thích vì cái gì hắn liên tục lần thứ 3 đem. Năm nay mùa hè hao tốn câu lạc bộ 700 vạn USD vinh quang bài trừ tại danh sách lớn bên ngoài. Đến lúc này rốt cục có đại lượng truyền thông bắt đầu chú ý vinh quang sự tình. Mặc dù tại Roy Macaay chuyển sẽ sau khi đến, vinh quang bản mùa giải Bayern Munich chuyển nhượng Tiêu Vương mũ bị Roy Macaay đoạt đi. Nhưng là hắn cũng vẫn là năm nay mùa hè. Bayern Munich câu lạc bộ dùng tiền thứ 2 nhiều cầu thủ. Như thế một cái cầu thủ. Lại liên tục 3 trận đấu ngay cả 18 người danh sách lớn cũng không vào đi. Không thể không gây nên mọi người chú ý. Vinh quang không có có thụ thương. Huấn luyện bên trong cũng rất bình thường khắc khổ. Vì cái gì chính là không có cách nào thu hoạch được ra sân cơ hội đâu. Trung Quốc truyền thông loạn xị bát nháo, làm vinh chỉ riêng mình bất bình. Nước Đức truyền thông thì cờ xí tươi sáng đứng ở Hitzfield bên này. Coi như vinh tại Estipol lấy được phi thường huy hoàng thành tích. Nhưng đó là Nam Mỹ bóng đá. Đối với châu Âu bóng đá tới nói, vinh chính là một cái từ đầu đến đuôi người mới. Không thể phủ nhận, hắn có cực kỳ tốt thiên phú. Nhưng cùng lúc, khuyết điểm của hắn cùng ưu điểm của hắn đồng dạng đột xuất. Một cái thân thể đối kháng năng lực thấp, còn không thích ứng châu Âu bóng đá nhịp điệu thi đấu người. Tại sao muốn để hắn ra sân? Tại sao muốn để Vinh ra sân? Hắn có cái gì thắng được qua hắn ở giữa sân những cái kia đối thủ cạnh tranh sao? Tại trước mắt chi này Bayern Munich bên trong, ở giữa sân có được Scholes, The Roberto, Balak, Jeremy, Finn, Salihamidzic, Hagrid, Deisler, Schweinsteiger, Tchaikovsky, tăng thêm Vinh, trọn vẹn 11 người. Cái này đều đủ một chi đội bóng đội hình ra sân. Chúng ta thừa nhận Vinh tại Nam Mỹ giới bóng đá có huy hoàng thành tích. Là một cái quán quân cầu thủ. Nhưng là, có thể tại Bayern Munich hiệu lực. Cái nào không phải quán quân cấp cầu thủ. Trung Quốc phóng viên liên tục 3 trận đấu tại lúc trước buổi họp báo thời điểm chất vấn Hitzfield. Vì cái gì không cho Vinh tiến nhập 18 người danh sách? Ta cho rằng đây là cố tình gây sự, cứ việc có truyền thông ủng hộ. Hitzfield cũng vẫn là cảm nhận được áp lực. Vòng thứ 3 thi đấu vòng tròn về sau. Hắn liền bị hơn gọi đi giám đốc văn phòng. Ta cần nghe được giải thích của ngươi. Thân yêu Otma, mập ra mập mạp hơn đứng lên cúi người xuống. Nhìn xem ngồi đối diện hắn Hitzfield. Động tác này để hắn nhìn sát khí tràn trề. Bất quá Hitzfield cũng không có lùi bước. Hắn hỏi, cái gì giải thích? Ngươi hẳn là rõ ràng. Otma, câu lạc bộ bỏ ra 700 vạn USD mua một cầu thủ. Không phải là vì để hắn mỗi ngày bên trên khán đài làm người xem. Hitzfield cười, nguyên lai ngươi đang nói Vinh. Ta vẫn cho là ngươi rất rõ ràng Vinh vấn đề không là vấn đề đâu. Vì cái gì không là vấn đề? Hơn có chút kinh ngạc, lấy Vinh trước mắt năng lực. Hắn xác thực không có tư cách tiến vào danh sách lớn. Điểm này rất rõ ràng. Ta tin tưởng ngươi là minh bạch. Uli, Hitzfield nói, chẳng lẽ ngươi muốn nói cho ta biết ngươi không nhìn thấy trên người hắn? Khuyết điểm sao? Là, nhưng là trên người hắn ưu điểm đồng dạng lóa mắt. Ta thừa nhận, cho nên Uli, Vinh là Bayern Munich tương lai. Ta chưa hề hoài nghi tới điểm này. Chỉ là hiện tại, hắn thật không phù hợp yêu cầu của ta. Trong chúng ta trận có 11 người, cạnh tranh phi thường kịch liệt. Trong những người này có triển vọng đội bóng lập xuống công lao hãn mã lão tướng. Cũng có danh tiếng lớn ngôi sao bóng đá. Còn có chính câu lạc bộ thanh huấn bồi dưỡng ra được ngôi sao hy vọng. Nếu như ta để như thế một cái có được đột xuất khuyết điểm cầu thủ ra sân, mà chiếm dụng vị trí của bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào? Uli, ây, hơn luôn luôn lấy có thể phân biệt nghe tiếng. Nhưng là tại cái đề tài này bên trên, hắn lại á khẩu không trả lời được. Với ta mà nói, đội bóng phòng thay quần áo ổn định mới là trọng yếu nhất. Ta làm như vậy là vì đội bóng tốt. Hitzfield có lý có cứ. Để hơn cũng không phản bác được. Hơn là một miệng rộng bình xịt không sai. Nhưng là hắn vĩnh viễn là đem Bayern Munich lợi ích bày tại vị trí thứ nhất. Cân nhắc bất cứ chuyện gì đều đem Bayern Munich lợi ích đặt ở vị thứ nhất. Hắn biết Hitzfield nói phi thường có đạo lý. Vinh quang hiện tại xác thực không có đủ tại đội một bên trong cạnh tranh một cái ra trận danh ngạch. Năng lực, Bayern Munich lúc trước mua hắn đến cũng không nghĩ lập tức liền để hắn ở trong trận đấu phát huy. Ra sắc cái gì, càng nhiều cũng là một loại đối tương lai đầu tư. Chỉ bất quá kia 700 vạn USD chuyển nhượng phí thật sự là quá gai mắt. Phóng viên các truyền thông lại luôn luôn nắm lấy cái này 700 vạn USD không thả. Có truyền thông thậm chí còn cho Vinh Quang lấy một cái tên hiệu gọi là 700 vạn Nam Hai. Cái này đều chỗ nào cùng chỗ nào a? Cũng đang vì dạng này. Hơn muốn nói cho truyền thông. Bayern Munich không phải kẻ ngốc. Vì một cái 18 tuổi cũng chưa tới châu Âu bóng đá người mới hoa 700 vạn là có lý do. Nhưng là hiện tại để Hitzfield nói chuyện, hắn cũng cảm thấy không thể để cho Vinh Quang ra sân. Nếu không sẽ có càng nhiều phiền toái càng lớn. Giữa trận liền 4 người. Hắn ra sân về sau chiếm một cái. Vậy liền mang ý nghĩa có người muốn xuống tới. Ai hạ, ai đều không tốt hạ. Nhưng cũng không thể ra dạng này đem hắn bài trừ tại danh sách lớn bên ngoài. Dạng này sẽ kéo dài không ngừng mà cho các truyền thông chế tạo chủ đề. Hơn nói, kỳ thật Hitzfield cũng chán ghét vĩnh viễn Vinh vì cái gì chưa từng xuất hiện tại danh sách lớn bên trong, ngu ngốc như vậy vấn đề. Trước kia hắn nghĩ là để Vinh Quang đi theo đội dự bị đánh một chút địa khu tranh tài. Tích lũy kinh nghiệm. Từ cấp bậc thấp tranh tài một chút xíu thích ứng. Nhưng là hiện tại xem ra, làm như vậy không làm được. Bởi vì chỉ cần Vinh Quang tiếp tục lưu lại Bayern Munich trong đội, liền sẽ trở thành một cái phiền toái chế tạo máy. Các truyền thông vẫn là sẽ nắm lấy không thả. Cho nên biện pháp tốt nhất là để hắn rời đi Bayern Munich. Hắn người đều không tại Bayern. Những cái kia Trung Quốc truyền thông cũng không cần phải tiếp tục ở trước mặt mình lắc lư đi. Chấm hỏi, đem hắn cho mướn đi. Tựa như Lam như thế. Hitzfield nói, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.